huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 2, chương 02, thôn thiên ma công. Vô song rút thưởng hệ thống thành công trói chặt. Tiêu Phàm nghe vậy thân thể chấn động, tìm kiếm thanh âm khởi nguồn, lại phát hiện bốn phía không một người. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá, tâm tình phập phồng dưới sinh ra ảo giác. Tiêu Phàm lắc đầu, khóe miệng nổi lên vẻ cười khổ màu sắc. Nhưng mà, nụ cười của hắn còn chưa đánh tan, đạo kia thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. Vô song rút thưởng hệ thống đã dung hợp, số liệu đang restart, số liệu mở lại đã hoàn thành. Số liệu đang load, số liệu gia trì đã hoàn thành. Số liệu sinh thành đã hoàn thành, Tiêu Phàm thân thể vừa dừng lại. Một lần còn có thể là ảo giác, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba vậy thì không phải là ảo giác. Ngươi là ai? Ta là vô song rút thưởng hệ thống. Cơ giới mà không mang chút nào tình cảm thanh âm, ở Tiêu Phàm não hải bên trong vang lên. Vô song rút thưởng hệ thống. Hệ thống, ngươi có thứ gì công năng? Tiêu Phàm tỉnh táo hỏi. Vô song rút thưởng hệ thống. Sở hữu vạn giới bên trong tất cả nhân vật vũ kỹ, công pháp, thần binh lợi khí, thậm chí đế binh, cũng có các loại huyền diệu tuyệt luân thể chất, thiên phú, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hệ thống không có. Ký chủ có thể đi qua kính ngưỡng giá trị cùng cừu hận giá trị hối đoái, từ đó thu hoạch được miễn phí rút thưởng cơ hội, rút ra bổn hệ thống trong bất kỳ vật gì. Hệ thống thanh âm lạnh như băng ở Tiêu Phàm não hải bên trong vang lên, kèm theo hệ thống thanh âm lạnh như băng hạ xuống ở Tiêu Phàm não hải bên trong, từng đường cái thế tuyệt luân thân ảnh hiện lên, có thế giới thần thoại trong yêu tộc Chí Tôn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cũng có nhân tộc Tam Thanh Thông Thiên, Nguyên Thủy, Lão Tử cùng với Nữ Hoa, Chuẩn Đề, tiếp dẫn các loại chờ thánh nhân. Không chỉ có như vậy, còn có tiểu thuyết thế giới trong Diệp Thiên Đế, Hoang Thiên Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế chờ các loại. Chứng kiến những thứ này cái thế tuyệt luân thân ảnh, may là Tiêu Phàm cũng ức chế không được tim kinh hoàng. Không hổ là vô song hệ thống, thật là thiên hạ vô song. Chờ một chút, kính ngưỡng giá trị cùng cừu hận giá trị là cái gì? Cần bao nhiêu kính ngưỡng giá trị cùng cừu hận giá trị mới vừa rồi có thể hối đoái rút thưởng cơ hội? Tiêu Phàm tỉnh táo lại, hỏi tới, làm có nhân tộc kính ngưỡng ký chủ lúc, có thể được kính ngưỡng giá trị, làm dị tộc cừu hận, căm hận ký chủ lúc, có thể được cừu hận giá trị. Mỗi 10 vạn kính ngưỡng giá trị hoặc cừu hận giá trị có thể hối đoái một lần rút thưởng cơ hội, làm ký chủ tu vi mỗi vượt qua một đại cảnh giới lúc hối đoái rút thưởng cơ hội kính ngưỡng giá trị hoặc cừu hận giá trị đem lật thập bội. Cho đến ký chủ tấn trước đến chuẩn đế cảnh, hệ thống trả lời làm cho Tiêu Phàm trong lòng nóng lên. Ý tứ này rất rõ ràng, chỉ cần có người kính ngưỡng cho hắn, hoặc là dị tộc người cừu hận cho hắn, hắn đều đem đạt được lợi ích. Tiêu Phàm nếu có điều tư gian, gợi ý của hệ thống tiếng nhất thời làm cho tinh thần hắn vì đó rung một cái. Vô song rút thưởng hệ thống lần đầu trói chặt, ký chủ thu được vô song gói quà lớn một phần, có mở ra hay không vô song gói quà lớn, mạnh mẽ kiềm chế chủ kích động trong lòng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, mở ra, chúc mừng ký chủ, thu được ký chủ thu được Ngoan Nhân Đại Đế chi truyền thừa thôn thiên ma công. Hệ thống tiếng nhắc nhở, nhất thời làm cho Tiêu Phàm rung động, mở ra vô song gói quà lớn, lại thu được cường hãn như vậy chi truyền thừa, quật khởi có hy vọng a. Ngoan Nhân Đại Đế lấy nhất giới phàm thể, lực áp một đời thiên kiêu. Bất kỳ cái gì thần thể, thể chất đặc thù, cái thế thiên kiêu, đều ở trước mặt của nàng ảm đạm phai mờ. Trong này, nàng sáng tạo thôn thiên ma công, có không thể xóa nhòa công lao. Thôn thiên ma công, có thể nuốt vệ thiên hạ tất cả. Không có gì không phải nuốt, không có gì không thay đổi, đều có thể đem biến hóa làm bản thân chỗ dùng. Có công pháp này ở, tu vi đột nhiên tăng mạnh, không nói chơi. Hệ thống, ký chủ, có hay không hiện tại thu hoạch ngoan nhân đại đế chi truyền thừa thôn thiên ma công? Tiêu Phàm bình tĩnh nói ra, bắt đầu đi, ta phải tiếp nhận ngoan nhân đại đế truyền thừa. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy não hải bên trong tuôn ra một cỗ khổng lồ tin tức lưu, như muốn đem hắn đại não nhồi vào, vô số huyền ảo kinh văn, dường như ở hắn não hải bên trong tụng niệm một dạng, khiến cho hắn thống khổ bất kham, thần tình dữ tợn, thoát thai hoán cốt, cực điểm thăng hoa, ngoan nhân đại đế truyền thừa, có nhiều loại huyền diệu, như thế gian mọi loại pháp, vẻn vẹn chỉ là thu được. Tiêu Phàm chính là cảm thấy tự thân từ trong tới ngoài đều thăng hoa một phen, đây chính là thôn thiên ma công sao? Ngoan nhân đại đế thật là kinh tài diễm diễm, huyền diệu như vậy tuyệt luân, không thể tưởng tượng nổi công pháp, thảo nào trấn áp đương đại, không người có thể đụng. Tiêu Phàm rung động, đầu óc của hắn bên trong có nói ban đầu thánh địa công pháp, nhưng cùng cái này, thôn thiên ma công, vừa so sánh với, do nhược đom đóm so với trăng sáng, không đáng giá nhắc tới. Thôn thiên ma công, tiến hành tu hành lại là đơn giản như thế. Như vậy thô bạo, thiên tư không được, liền đi cướp đoạt người khác thiên tư. Phàm thể không mạnh, liền đi cướp đoạt người khác thần thể. Áo nghĩa không rõ, liền đi cướp đoạt người khác áo nghĩa. Luyện thế gian vạn pháp, thôn phệ chư thiên vạn vật, độc chiếm ta chi đạo, thành tựu thân mình, cái này mới là thôn thiên ma công chân chính áo nghĩa vị trí. Tiêu Phàm con ngươi bên trong lóe ra không rõ sáng bóng, đó là hưng phấn, đó là một loại tên là dã tâm mầm móng ở nảy mầm. Hay là trước đi tu luyện a? Tất cả vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm tập trung ý chí, yên lặng vận chuyển thôn thiên ma công, nhanh chóng cắn nuốt linh khí trong trời đất. Hắn bây giờ bất quá mới vừa tấn chức siêu phàm cảnh nhất trọng thiên. Ở tại phía sau còn có linh động cảnh, thần thông cảnh, trường sinh cảnh, thánh nhân cảnh, chuẩn đế cảnh, cùng với đại đế, lui về phía sau nữa liền là không thể khảo cứu. Bất quá, rất nhiều cường giả đều tin tưởng vững chắc, sau đó tất nhiên còn có cảnh giới cao hơn. Siêu phàm cảnh, lấy từ siêu việt phàm nhân ý, chính là tu luyện giả nhập môn cảnh giới thứ nhất. Mỗi cái cảnh giới đều có thập trọng, nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh mẽ. Siêu phàm thập trọng, mỗi một trọng đều sẽ tăng một thất liệt mã chi lực. Tu luyện đến thập trọng giả, ước chừng nhưng có 10 thất liệt mã chi lực. Đây là cực kỳ kinh người một con số. Một thất liệt mã chi lực có chừng 1000 kg. Nói cách khác, ở một vị siêu phàm thập trọng tu luyện giả trước mặt, một máy xe con có thể đơn giản đem ném môn đẩy tạ một dạng ném. Đương nhiên, cũng có hay là thiên tài tu luyện nữa đến siêu phàm thập trọng lúc có viễn siêu 10 thất liệt mã chi lực. Siêu phàm cảnh là vì đặt nền móng, củng cố căn cơ, ở tại đại viên mãn phía sau chính là dẫn linh nhập thể, tẩy kinh phạt tủy. Linh động thập trọng phía sau, nhục thân tinh thần đôi viên mãn, pháp lực hiện lên, thần thông tự sinh, có thể vì thường nhân chi không thể, là vì thần thông cảnh cũng, mà ở sau đó cảnh giới, Tiêu Phàm cũng không rõ ràng, chỉ có thể tạm gác lại sau này sẽ đi lục lọi. Làm Tiêu Phàm lại một lần nữa mở mắt thời điểm, thân thể của hắn chợt phát sinh hào quang óng ánh, khí tức quanh người thay đổi không hiểu tối nghĩa đứng lên. Đây cũng là tu luyện thành công sao? Xem ra, lúc này ta có thể cần đại lượng tài nguyên để cầu nhanh chóng tiến giai cảnh giới cao thâm hơn. vẻn vẹn chỉ là sơ bộ tu luyện, Tiêu Phàm tiến bộ liền là vượt qua phía trước mấy tháng công. Nhưng Tiêu Phàm vẫn chưa từ đó thỏa mãn. Cái này màu sắc sặc sỡ thế giới, cường giả vô số, vạn tộc mơ ước, không có thực lực cường đại, khó có thể đặt chân. Bất quá, ta nên như thế nào đi thu hoạch tài nguyên đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.